Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 72, nhị đại sao. Đánh đi, từ thôn vòng ngoài trở lại, Yagami Kyo trực tiếp tự đi tới bốn viêm tím trận bên ngoài kết giới mặt. Nhìn bên trong trong lúc bất chợt nhiều hơn tới hai người. Tạp chí trùng, mẹ kiếp, ta thế nào quên Orochimaru cái này chó gì? Thông linh sơ đại cùng nhị đại Hokage đi ra a. Cái này than bùn hoàn toàn chính là Kage cấp đường. Với chiến, lão tử trả qua tới tiếp cận mau náo nhiệt à. Yagami Kyo thấy bên trong hai cái quan tài cùng nhóm người sau. Mới hồi tưởng lại, đời trước nhìn lên sau khi. Đúng là có như vậy một tay tại. Chẳng qua là, thời gian trôi qua chừng 10 năm. Hắn cũng quên không sai biệt lắm. Ai bảo hắn ban đầu xem không tỉ mỉ. Hiện tại được, ra việc lớn đi. Yagami Kyo ngươi tới nơi này làm gì? Đi chợ giúp người khác đi à? Ám bộ người, thấy Yagami Kyo tới sau. Không nhịn được giống to. Không muốn lải nhải, các ngươi có biện pháp đi vào sao? Yagami Kyo nhìn về phía ám bộ mấy tên. Không có, đây là bốn viêm tím trận. Chỉ cần vừa đụng kết giới cũng sẽ bị hỏa viêm đốt thương. Mới vừa rồi thử qua. Không được. Ám bộ đầu lĩnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏa viêm sao? Yagami Kyo có chút cau mày. Cũng không biết rõ có thể làm được hay không. Kyo không nên tới nơi này. Đây không phải là ngươi có thể tham dự chiến đấu. Hai người này là sơ đại cùng nhị đại Hokage. Đệ tam thấy Yagami Kyo xuất hiện sau đó. Cũng giống vậy lo lắng hắn làm bậy. Yagami Kyo nhìn sang một bên Orochimaru. Nhãn thần bốc lửa, chính mình lần thứ nhất trọng thương chính là hắn kiệt tác. Lần này không đánh loạn hắn kế hoạch, vậy làm sao không phụ lòng chính mình Yagami Kyo danh tự này. Hắc tiểu tử ngươi thực lực không tệ, nhưng ngươi nên may mắn. Trên lần là ngươi nhặt một cái mạng chó, nếu không nói, ngươi bây giờ đã chết. Orochimaru cười lạnh nhìn bên ngoài Yagami Kyo, cho nên... Lão tử hiện tại tới lấy ngươi rắn mệnh. Yagami Kyo thân thể xuất hiện khác thường. Ngọn lửa màu u lam từ từ bao trùm hắn thân thể. Đem cả người hắn đều bao lại. Cái này, đệ tam bọn người nhìn Yagami Kyo. Cho dù là ở phía dưới đối chiến Kakashi, Maito Gai, Kyuhi Kurenai đều rút không nhìn tới. Cái này mạnh mẽ hỏa thuộc tính chakra. Kyo rốt cuộc là muốn làm gì? Maito Gai đám người không minh bạch Kyo tiểu tử này là muốn làm gì. Tóm lại, Kyo giờ phút này bị ngọn lửa màu u lam gói lấy. Cái này chakra ba động, quá mạnh, căn bản cũng không phải là hắn nên có năng lực lượng. Gấp đôi Kyo xin cần sao? Cô Izumi nhìn mình tiểu nam nhân, thật giống như là muốn nổi gióa khúc nhạc dạo A, liền tại dưới con mắt mọi người. Trở thành hỏa nhân Yagami Kyo. Từ từ đi về phía bốn viêm tím trận. Nhượng Orochimaru cùng hắn ẩn nhẫn tứ nhân chúng khiếp sợ là. Yagami Kyo lại không có uổng phí kết giới hỏa viêm đốt thương. Thậm chí, cả người hắn còn đi vào trong kết giới. Cử động này, nhưng là đem Orochimaru cùng bên ngoài người đều khiếp sợ không được. Cho dù là Konoha ba vị Hokage, đều kinh ngạc nhìn hắn. Người này Orochimaru cắn răng răng cắt nhìn dễ dàng đi vào Yagami Kyo. Đi vào Yagami Kyo, đem trên người ngọn lửa màu u lam cởi bỏ đi. Sau đó khom người thở dốc. Hắn cần phải nhanh một chút lợi dụng khí tới khôi phục chakra. Mới vừa rồi hắn chính là sử dụng gấp đôi Kyoshin cần để đề thăng chakra. Thoáng cái bùng nổ tới cực điểm. Đem hỏa thuộc tính chakra đề cao. So bốn viêm tím trận hỏa viêm cao hơn. Như vậy hai loại hỏa viêm vừa đụng, hắn màu u lam hỏa viêm so tử hỏa viêm cường nói, chính mình là có thể đi tới. Đương nhiên, như vậy cũng khiến cho hắn hao hết sạch chakra, cần 2 phút tới khôi phục mới được. Khỉ nhỏ, tiểu tử này không tệ a. Là người nào đệ tử? Nhị đại Hokage Senju Tobirama kinh ngạc hỏi đệ tam. Lão sư, hắn gọi Yagami Kyo, không có lão sư dạy. Hắn tu vi là mình tu luyện, mà còn sở hữu nhẫn thuật đều là từ chế. Hắn tự nghĩ ra cấp độ A cùng cấp độ B nhẫn thuật, không dưới 20 chiêu. Đệ Tam rất tự hào tự nói với mình, lão sư, à đây, tự nghĩ ra không dưới 20 cái nhẫn thuật, còn tất cả đều là cấp độ C trở lên. Nhị đại Hokage khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, không đơn thuần như thế. Hắn còn tìm ra một loại không giống với chakra phương thức tu luyện. Loại năng lượng này không có chút nào so chakra kém. Hắn là Konoha tuyệt thế quỷ tai, có cận chiến cuồng nhân danh xưng là Đệ Tam Hokage tự mình nói lấy, đều cảm thấy rất tự hào. Bởi vì, hắn tại trước khi lâm chung, thấy một cái cường thằng bé lớn sinh ra. Khá lắm, so với ta còn lợi hại hơn. Sơ đại đối với, đúng, Yagami Kyo dựng thẳng giơ ngón tay cái. Nếu như các ngươi thật đúng là còn sống, như vậy ta sẽ hảo hảo ngồi xuống cùng các ngươi trò chuyện một chút. Nhưng bây giờ, các ngươi là bị rời đất chuyển sinh tới. Nói cách khác, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nói nhiều. Hokage đại nhân, người tốt nhất không nên lưu tình. Nếu không nói, lần này cũng không phải là một sư phó đối với. Đúng, đệ tử nương tay thời điểm. Người năm đó để cho chạy Orochimaru, đưa đến hắn tại mấy năm nay hại chết bao nhiêu người. Ta nhớ ngươi cũng biết rõ. Lần này ngươi nếu là còn lưu tình, chết không là người khác, mà là ngươi làm phải bảo vệ Konoha người. Ngươi có thể tùy hứng, lão hồ đồ một lần, nhưng tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lần này, ngươi không giết chết Orochimaru, đem tới Konoha sẽ bởi vì ngươi mang đến to đại phiền toái. Yagami Kyo là lo lắng Hokage còn mềm lòng, cho nên, không thể không cảnh cáo hắn. Sarutobi, đúng như tiểu tử này một dạng, người đem Orochimaru để cho chạy, tổn thương vô tội. Senju Tobirama làm Sarutobi Hiruzen lão sư, tự nhiên phẫn nộ nhất. Thật xin lỗi, bây giờ không phải là nói xin lỗi thời điểm, mà là nghiêm túc làm ra là Konoha nên có hành động. Người thật xin lỗi, chết đi người là không sẽ nghe được, tỉnh lại đi đi lão già kia. Yagami Kyo trực tiếp đối với. Đúng, đệ tam gầm lên, hắn như thể ồn ào trương giáo giáo huấn đệ tam. Cái này làm cho tại hội trường giao chiến Konoha các ninja đều rất là kinh hãi. Tiểu tử này đều Kyo đến Hokage trên đầu. Thật đúng là không phụ tên hắn a. Yagami Kyo, ha ha lão sư ngươi xem một chút ngươi. Đều già dặn bị một cái hậu bối giáo huấn mức độ. Orochimaru lớn tiếng cười nhạo Sarutobi Hiruzen. Kyo ngày sau Konoha, làm phiền ngươi nhiều giúp đỡ tha thứ một chút. Hôm nay ta chính là liều cái mạng già, cũng sẽ không khiến Orochimaru sống dễ chịu. Đúng như ngươi nói, ta đã sai một lần. Sarutobi Hiruzen lúc này tỉnh hồn lại. Cái này mới xem như không có già dặn hồ đồ nha. Yagami Kyo cười ha hả nói. Thế nào? Ngươi còn không có ý định đi ra ngoài, còn ở lại chỗ này làm gì? Đệ tam nhìn Orochimaru, đem một cái phù chú bỏ vào sơ đại cùng nhị đại trong đầu, liền biết rõ phiền toái. Cho nên đối với Yagami Kyo hô to, nhượng hắn đi ra ngoài. Ha ha, sơ đại cùng nhị đại, ngươi chọn cái nào? Yagami Kyo từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một cái khổ không, mặt đầy tà mị. Chẳng lẽ, ngươi, đệ tam khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, lời này chỉ cần không phải kẻ ngu, đều minh bạch đại biểu cái gì. Khó có được một lần đối mặt Konoha người sáng lập, coi như yếu hơn nữa, cũng phải giao thủ cho mình dài chút kinh nghiệm đi. Yagami Kyo nhìn hai vị này Konoha truyền kỳ, ha ha, thật là một cái Kyo đến nhượng người nghĩ muốn nổi điên hậu bối a. Yagami Kyo, ta cho dù chết cũng sẽ nhớ ngươi cái này hậu bối. Sarutobi Hiruzen cười lên ha ha. Bớt nói nhảm, mau mau, ta giữ vững không bao lâu. Ta đa năng cho ngươi tranh thủ một đoạn thời gian. Ngươi muốn là không nghĩ biện pháp tới phong ấn hai người này nói, ta và ngươi cũng phải qua đời ở đó. Yagami Kyo chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đến không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Sơ đại tạm thời giao cho ta. Ngươi cẩn thận nhị đại. Hắn chính là có được xưng thủy thần Hokage. Hắn thủy độn rất lợi hại. Sarutobi Hiruzen cũng biết rõ. Lúc này đúng là cần phải giải quyết nhanh một chút quyết. Nếu không nói, phiền toái có thể to lắm. Nước sao, ta còn liền am hiểu đùa lửa. Xem ai khắc người nào, Yagami Kyo nhắm ngay nhị đại. Nói thật, hắn trong lòng cũng không có đáy. Duy nhất chắc chắn chính là nhị đại không biết rõ thực lực của hắn là dạng gì. Cũng không biết rõ hắn chiêu thức. Tiểu tử, ba phen hai lần phá hoại cơ hội. Lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Orochimaru đứng ở phía sau không động thủ. Để cho sơ đại cùng nhị đại bỏ ra tay. Bắt đầu, lão già kia ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Nếu không ta chết, ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Yagami Kyo cuối cùng còn nhắc nhở đệ tam tranh thủ nhanh một chút. Tiểu tử này muốn cùng Hokage chiến đấu. Ở phía dưới nhìn Kakashi, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Mình cũng không có kia cái lá gan đi làm sự tình. Tiểu tử này lại dám đi làm. Thật không muốn sống nữa. Kyo đừng chết a, ta còn chờ ngươi đây. Kyuhi Kurenai cũng rất lo lắng cho mình tiểu nam nhân. Muốn là mình đời này lần thứ nhất người yêu. Cứ như vậy chết, nàng kia thật không biết rõ phải làm sao. Nhị đại Hokage sao? Đến đây đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.